Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, đều là run rế. Những này trung tâm cao tầng hiện tại tất cả đều không thể làm gì, thường ngày ngồi ở vị trí cao, lúc này giống như đợi làm thịt dê con. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết 7 vị võ đạo đại đế, đây là bực nào lực lượng, đủ để phá vỡ quốc gia, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến Tà Ma Đạo rốt cuộc có thực lực như thế. Đây cũng là những cái kia võ đạo tông môn thế gia không ra tay nguyên nhân, bởi vì bọn hắn cũng không trêu chọc nổi. Nhiều tiếng thở dài truyền đến, Kỳ Thương ánh mắt chớp động, giống như có điều ngộ ra, có lẽ còn có một người có thể trợ giúp cho chúng ta. Là ai? Mọi người đều kinh sợ, tại bậc này tình thế chắc chắn phải chết, đến tột cùng có ai có thể trợ giúp cho bọn họ? Thủ trưởng cao nhất trầm ngâm, ngươi nói là Lâm Tiêu đại đế? Lâm Tiêu đại đế? Ánh mắt mọi người sáng lên, đây một vị danh tiếng, mọi người ở đây không ai không biết, không có người không hiểu, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể cứu vớt thế giới. Cũng có người nghi ngờ, Lâm Tiêu tuy mạnh, đủ để chém chết đại đế, nhưng là đối phương chính là 7 người, e là cho dù Lâm Tiêu đã đến, cũng chỉ có thể nuốt hận thu tràng. Đúng vậy a, hơn nữa Lâm Tiêu này, ta nghe nói qua, hắn tính tình lười biếng, có thể hay không cùng tông môn thế gia một dạng, căn bản không để ý đến chúng ta. Khó, khó, khó, Sở Thiên trầm giọng nói, mặc kệ hắn có tới hay không, mặc kệ hắn có thể hay không cung cấp giúp đỡ, liên lạc một chút hắn đi. Hắn cảm thấy thâm sâu vô lực, hắn thuộc về quốc gia cung phụng, cũng yêu tha thiết quốc gia này, cũng không nguyện ý nhìn thấy đao binh nổi lên bốn phía. Chính là, không có cách nào, 7 vị võ đạo đại đế, trong lòng của hắn, chỉ có tuyệt vọng, tìm tới Lâm Tiêu, cũng chỉ là ôm lấy, ngựa chết thành ngựa sống thái độ. Không cần tìm, ta đã đến. Lâm Tiêu dậm chân hư không, đứng chắp tay, Lâm Tiêu, hắn chính là Lâm Tiêu, thật trẻ tuổi a, mọi người xì xào bàn tán, thủ trưởng cao nhất khẽ gật đầu, tiểu hữu, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Kỳ thực, hắn ngã có mấy lần muốn gặp Lâm Tiêu, chỉ có điều Lâm Tiêu bề bộn nhiều việc, Cửu Châu đỉnh sự tình, không có gặp mặt. Lâm Tiêu ngưng thần nhìn đến thủ trưởng cao nhất đỉnh đầu, một tia tử khí bốc lên, vân khói lượn lờ, đây là tử cực đế vận, chỉ có nhân vật bậc này mới có thể hưởng thụ. Trước khi trùng sinh Lâm Tiêu, đồng dạng nắm giữ, hắn tử cực đế vận, muốn to thô và chắc chắn hơn nhiều. Có long phượng trình tường, có thế giới vờn quanh, hắn vì chúa tể một giới, Lâm Tiêu đi xuống. Sự tình, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Về công về tư, Lâm Tiêu cũng sẽ không để cho Tà Ma Đạo được như ý. Đối phương còn có 7 vị võ đạo đại đế, Sở Thiên trịnh trọng nhắc nhở, đều là run rế. Lâm Tiêu đạm nhiên, Sở Thiên khóe miệng rung rung, thập phần không nói gì. 7 vị võ đạo đại đế, vẫn là con kiến hôi. Vậy ta há chẳng phải là liền con kiến hôi cũng không bằng? Lâm Tiêu cười cười, không có đáp lại. Trong mắt hắn, Sở Thiên quả thật liền con kiến hôi cũng không bằng. Trong nháy mắt là được xóa bỏ, không cần tốn nhiều sức. Trấn áp yêu ma, rút ra lực lượng sau đó, Lâm Tiêu thực lực đi tới trúc cơ tứ trọng. Đây là trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tại trúc cơ sơ kỳ là hắn có thể tùy tiện tiêu diệt võ đạo đại đế. Trúc cơ trung kỳ, võ đạo thần thoại, cũng là uổng công. Thủ trưởng cao nhất thét dài cười to, được, tiểu hữu có này chi khí, cho là quốc gia chi phúc, dân tộc may mắn, có thể ở nguy nan trước mắt trước tới nơi đây. vô luận hắn nói ra bực nào cuồng ngôn, thủ trưởng cao nhất cũng mang lòng an lòng, ít nhất so sánh những tông môn kia thế ra, mạnh hơn rất nhiều, tuy có mắt người lộ khinh thường, trong lòng cực không tin, nhưng mà lúc này, cũng không có ai sẽ ngu đến mức, nói ra được, chọc giận Lâm Tiêu hất tay đi, vậy càng thêm xong đời, ầm ầm, đại địa chấn chiến, chặn một cái tường lớn đến từ trên trời, ẩn chứa đại lực, tiếng gió rít gào, Sở Thiên sắc mặt cuồng biến, lập tức tiến đến, song trưởng quét ngang, chân khí bạo dũng, mưu toan ngăn trở, hai người tiếp nhận, Sở Thiên cổ họng ngòn ngọt, thân hình bay ngược, ho ra máu tươi, một chiêu, người bị thương nặng, Sở Thiên ngã xuống đất, nơi nơi hoảng sợ, người xuất thủ, tuyệt đối không chỉ một vị võ đạo đại đế, nếu không, không thể tùy tiện để cho hắn thụ thương. Bụi mờ tan hết, bảy cái vóc dáng khác nhau thân ảnh xuất hiện ở tường đổ địa phương. Bọn họ đứng nhất định, trên thân tự có hiển hách uy thế, trùng trùng điệp điệp võ đạo khí thế, dày đặc không trung trấn áp, khuấy động phong vân, quốc gia nhất phương, đều là ngồi ở vị trí cao chi nhân. Nhưng mà đối diện với mấy cái này tà sát thuộc về sĩ, cũng không khỏi run lẩy bẩy, lực lượng chênh lệch, cách quá xa, bảy người này, nữ có nam có, còn có hai vị Nhật Bản chi nhân, một người trong đó, chính là rất lâu không gặp Nhược Diệp Chân Hy, nàng nhìn thấy Lâm Tiêu, ánh mắt khẽ biến, thần sắc trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì, thủ trưởng cao nhất, từ có khí độ, cho dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn mặt không đổi sắc, phong khinh vân đạm, các ngươi, vậy mà cùng ngoại quốc cấu kết, phá vỡ quốc gia, nhiễu loạn trật tự, nói ra lời nói, chữ chữ âm vang, trong đó nộ ý, thốt nhiên bộc phát, hắn vốn cho là, đây chỉ là tà ma đạo không cam lòng bị uy áp, muốn tạo phản, bây giờ nhìn lại, rốt cuộc cùng ngoại quốc câu liên, mưu đồ đã lâu. Thủ trưởng cao nhất, cực kỳ đau lòng, quốc gia mình chi nhân, cấu kết ngoại địch, hủy diệt quốc gia, nô dịch nhân dân, biết bao bi thương ư, ngoại quốc, nước nhà, chúng ta không nhận quốc gia, chỉ nhận bản thân, tà sát thiên lạnh lùng nói ra, vì bản thân, nhân dân tính là gì, quốc gia tính là gì, chúng ta cần, chỉ có lợi ích, bọn họ bị mê hoặc, phải thả ra ra bị phong ấn tà ác, chỉ cần đạt thành mục đích, liền có thể thu được vĩnh sinh, thành tựu thần thoại, so sánh với nhân dân cùng quốc gia, tiện như con kiến hôi, không đáng nhắc tới, bọn họ đã không thể tính vào người. Thủ trưởng cao nhất thâm sâu thở dài, võ đạo đại đế, ý chí kiên định, vô luận hắn nói như thế nào, bọn họ cũng sẽ không thay đổi tâm trí. Tà sát thiên ánh mắt lạnh buốt, một trường vỗ ra, cuồn cuộn tà khí ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn bàn tay màu đen, che đè xuống, tà phong đại thủ ấn. Mọi người ở đây, mặt xám như tro tàn, đôi môi trắng bệch, một cái to bằng gian nhà bàn tay, bọn họ chỉ là người bình thường, làm sao có thể chặn. Tại vạn chúng đang lúc tuyệt vọng, một vạch kim quang đột nhiên dâng lên, giống như cắt bể hắc ám quang minh, chiếu sáng chúng sinh con đường. Tà phong đại thủ ấn, gặp này kim quang, lập tức sụp đổ, trong nháy mắt tan rã, hóa thành bụi trần. Ngươi là ai? Tà sát thiên trong mắt phun ra ba thước tà quang, căm tức nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không để ý tới, nhìn về phía Nhược Diệp Chân Hy, nể tình quen biết một đợt, ta bất kể ngươi lúc trước làm cái gì, bây giờ cách đi, ta thả ngươi một con đường sống. Bọn họ vậy mà nhận biết, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Nhược Diệp Chân Hy có chút mê man, có chút cười khổ, nàng không nhịn được lui về phía sau một bước, một hàng thanh lệ tuột xuống, nước mắt như mưa Tiểu ca ca, ta không quay lại được rồi. Bọn họ khống chế ta. Nhược Diệp Chân Hy không phải người ngu. Nàng mặc dù là tại Nhật Bản đạt được quán đỉnh, nhưng là vì âm mưu tới chỗ này, cũng bị mặt khác hai cái yêu ma khống chế. Nàng đã hiểu rõ, mình đã thân bất do kỷ, linh hồn nắm ở xấu trong ma thủ, liền tự sát đều không làm được. Chuyện này, ta sẽ giúp ngươi, Lâm Tiêu nói. Thật, Nhược Diệp Chân Hy đại hỉ, lại có chút chần chờ. Tiểu ca ca, ngươi thật có thể trợ giúp ta thoát khỏi khống chế. Một tuần mới cầu phiếu đề cử cảm ơn sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.